trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 243, sáng sớm. Sáng sớm, khó được làm cái thật sớm Lưu Nghị rời đi quân doanh. Tại hai tên tướng sĩ hộ vệ dưới bắt đầu theo đường núi chạy về phía trước. Thân thể của hắn cường kiện, nhưng tráng kiện đến đâu thân thể. Thời gian dài không đoán luyện cũng sẽ dỉ xét. Trong khoảng thời gian này hắn có thể rõ ràng cảm giác được thể lực tại hạ trượt. Với lại thân thể cũng bắt đầu hơi hơi mập ra. Người qua 30 về sau, thân thể sẽ bắt đầu già yếu. Vốn cho là có cường kiện thể phách chính mình chỉ ít tại 40 tuổi trước đó không cần vì là loại chuyện này lo lắng. Nhưng bây giờ xem ra, liền như là những thuộc tính đó, thiên phú có thể cải thiện thân thể của mình tiềm lực. Nhưng năng lượng mạnh bao nhiêu, vẫn phải dựa vào chính mình. Hôm qua giống như Bàng Thống uống rượu đi qua, nhìn xem Bàng Thống này hơi hơi hở ra bụng, Lưu Nghị cuối cùng quyết định, chính mình muốn quy luật cuộc đời mình, tăng cường đoán luyện, ngược lại không nghĩ tới muốn thật trở thành quan vũ trương phi như thế dũng cảm quan thiên hạ vũ. Tướng, chém chém giết giết xông pha chiến đấu loại chuyện này, nghe cũng mang cảm giác, nhưng người qua 30 về sau, tư tưởng cũng sẽ dần dần lắng đọng xuống, bắt đầu theo đuổi yên ổn. Lưu Nghị mục tiêu xưa nay không là làm cái toàn năng tuyển thủ. Hắn muốn chỉ là một cái khỏe mạnh thân thể, ít nhất chờ chính mình trở lại Nhạc Dương thời điểm, lão bà không đến mức không nhận ra chính mình đến, giống như Bàng Thống một dạng béo đều nhanh đi không được đường. Hầu cận hai tên hộ vệ cũng không biết ngày bình thường có chút lười nhác Lưu Nghị vì sao bất thình lình trở nên chịu khó đứng lên, nhưng bọn hắn chỉ là phụ trách Lưu Nghị an toàn. Lưu Nghị làm cái gì là không có quyền hỏi đến, chỉ có thể đi theo Lưu Nghị cùng một chỗ chạy, một đường chạy đến Sầm Nước phụ cận, sau đó lại trở về đến. Đến lúc này một lần, đến có hơn 20 dặm đường. Lưu Nghị dùng là chạy chậm, nhưng đoạn đường này chạy xuống, cũng chỉ là cảm giác có chút hơi thở hổn hển. Chính mình thân thể này tử vẫn là quá cứng. Lưu Nghị đối với cái hiệu quả này phi thường hài lòng. Bình thường người thời gian dài không đoán luyện, bất thình lình chạy nhiều như vậy đường, chỉ sợ năng lượng trực tiếp mệt mỏi nằm xuống. Mà hắn, trừ một chút mồ hôi dịn bên ngoài, càng nhiều là cảm giác sảng khoái tinh thần. Loại kia thời gian dài chịu nặng cảm giác đột nhiên liền trở nên thoải mái không ít. Mùa thu sáng sớm, trong không khí tràn ngập một chút vũ khí. Tuy nhiên ban ngày vẫn như cũ viêm nhiệt, nhưng cái này sáng sớm trong không khí lại lộ ra một cỗ ý lạnh. Đơn giản xoa một chút trên thân mồ hôi về sau, từ trong quân doanh đi ra vốn là muốn đi tìm Lưu bị cáo từ, chuẩn bị bắt đầu vòng tiếp theo công trình kiến thiết. Đáng tiếc Lưu bị vẫn còn ở nghỉ ngơi. Lưu Nghị bất thình lình ý thức được, Lưu bị đã hơn 50 tuổi. Ở niên đại này tới nói, đã coi như là cái lão nhân, mang theo vài phần khó tả phiền muộn cảm giác rời đi Lưu bị soái trướng. Phần này phiền muộn không phải là bởi vì Lưu Bị, mà chính là bởi vì chính mình. Nhân sinh đặc sắc mới vừa vặn bắt đầu, nhưng mình cũng đã 32. Đi tới nơi này cái thời đại về sau, thời gian tựa hồ trở nên đặc biệt nhanh. Những mỹ hảo đó thời gian cũng là ngắn như vậy tạm, có lẽ lại nhoáng một cái. Chính mình liền thực biết giống như hiện tại Lưu Bị một dạng. Chỉ cần ngẫm lại, đã cảm thấy có chút phiền muộn cảm giác. Chính mình hữu sinh chi niên có thể đạt tới tượng thần hệ thống cực hạn sao? Vẫy vẫy đầu, Lưu Nghị dứt bỏ những này để cho mình tâm tình không vui suy nghĩ, bắt đầu muốn một chút sự tình tốt. Gia Mạnh Quan đến Nam Trịnh con đường này cho Lưu Nghị cung cấp 10 vạn kinh nghiệm cùng tương ứng thiên phú. Lưu Nghị thật hy vọng tại trở lại Kinh Châu trước đó, hắn có thể đột phá đến đệ thất cấp. Lúc trước cho Lữ Linh Khởi làm cái viên kia mộc điêu, đối với Lưu Nghị ảnh hưởng rất lớn. Riêng là loại kia toàn thân tâm đầu nhập đi vào cảm giác, để cho người ta mê say. Chỉ tiếc, từ đó về sau, Lưu Nghị không còn từng tiến vào loại kia kỳ diệu trạng thái. Rời soái trướng, không có việc gì Lưu Nghị lảo đảo bắt đầu ở trong quân doanh đi dạo đứng lên. Lúc này quân doanh là trong một ngày bận rộn nhất thời điểm, Lưu bị bọn người hai tháng này người tới có chút mập ra. Nhưng đối với tầm thường binh lính tới nói, lại không có tư cách đi hưởng thụ phần này nhàn hà. Bọn họ lên lại so với Lưu Nghị còn sớm, mỗi ngày sáng sớm liền bắt đầu huấn luyện thường ngày, lau vũ khí, trong quân doanh to to nhỏ nhỏ sự tình, tại các cấp tướng lĩnh chỉ huy dưới, đâu vào đấy bị hoàn thành, đại đa số cũng là thanh khiết loại hình việc nhỏ. Một chút phụ trách tuần tra ban đêm binh lính mang theo một mặt mỏi mệt trở về. Chuẩn bị ăn xong điểm tâm về sau nghỉ ngơi. Nhìn thấy Lưu Nghị nhao nhao hành lễ. Mỗi khi lúc này, Lưu Nghị đều sẽ dừng bước lại. Nghiêm túc từng cái đáp lễ đi qua. Cái này đơn giản cử động, lại thắng được không thiếu tướng sĩ hảo cảm. Lưu Nghị có thể cảm nhận được những người này đối đãi thái độ mình không còn là như vậy cứng nhắc. Cùng làm theo phép cảm giác, thành ý loại vật này rất khó trực quan đi biểu đạt. Nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được, đâm đầu đi tới bàng thống, Giản Ung cùng Tôn Càn có chút không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị. Cau mày nói, Báo Uyên làm gì như thế? Thân phận là trời cho, có ít người nhất định xuất sinh liền cao quý. Lưu Nghị giống như bàng thống ba người đi cùng một chỗ. Vẫn như cũ không ngừng đáp lễ đồng thời, đối bàng thống bọn người cười nói, nhưng chúng ta có thể như thế nhàn hạ ở chỗ này thương nghị gia quốc đại sự. Nhưng là bọn họ hy sinh chính mình nhàn hạ đổi lấy. Người địa vị có cao đê quý tiện có khác, nhưng nhân tôn nghiêm không nên như vậy phân chia. Bọn họ hy sinh cùng bỏ ra, đáng giá ta đi tôn trọng. Bàng thống nghe vậy yên lặng gật gật đầu. Tuy nhiên hắn nhiều khi tại tình thương phương diện không cao. Nhưng nếu có người có thể thuyết phục hắn, hắn lại thực tình đi tiếp thu. Chỉ là tiếp nhận thuộc về tiếp nhận. Từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh, vẫn là để hắn kéo không xuống khuôn mặt tới lui đáp lễ. Chỉ là yên lặng giống như Lưu Nghị cùng một chỗ. Nhìn xem Lưu Nghị cùng từng đội tướng sĩ đáp lễ. Ung dung thở dài. Có đôi khi, thống là rất bội phục Báo Uyên. Khó được, Lưu Nghị buồn cười liếc hắn một cái nói. Cao quý nhân phẩm, tuấn dật hình dạng, xuất thần nhập hóa thủ nghệ. Đều không phải là, bằng thống cảm giác Lưu Nghị có trào phúng hắn tướng mạo hiểm nghi. Lưu Nghị, muốn hay không trực tiếp như vậy? Cái này không cũng là tại ưu điểm sao? Báo Uyên tính tình thoải mái. Bất cứ lúc nào, chỉ cần mình cho rằng đúng, đều có thể đi lập tức chấp hành. Không chút nào quan tâm mặt mũi. Bàng thống mỉm cười nói. Đơn giản tới nói, cũng là không biết xấu hổ. Lưu Nghị xem bàng thống liếc một chút. Lắc đầu thở dài một tiếng. Ghen ghét là không đúng. Ha ha tương đương, không cho phép học ta. Ha ha tương đương, bầu không khí trở nên vui sướng một chút. Giản Ung cùng Tôn Càn ở một bên mỉm cười nhìn xem hai người lẫn nhau đổi. Một hàng bốn người tới cung cấp cơm canh doanh trướng, làm hạch tâm thành viên. Bọn họ là có đơn độc tiểu táo. Báo Uyên mới vừa đi chúa công soái trướng. Giản Ung uống một ngụm đồ ăn cháo. Nhìn về phía Lưu Nghị cười nói. Vốn định giống như chúa công chào từ biệt. Thuận tiện lấy chút tiền đến. Bây giờ xem ra còn phải chờ một hồi. Lưu Nghị cười gật đầu nói. Cái này hán trung công trình trong lòng của hắn có chừng một cái mô bản. Kiến thành liền không cần. Không có thích hợp địa phương. Với lại hán trung trước mắt mà nói. Lưu Nghị cảm thấy không có quá lớn tất yếu. Nhân khẩu tại đây vốn là tràn đầy. Hán xuyên dân, chừng 10 vạn hộ nhiều. Đổi thành miệng lời nói. Toàn bộ Hán Trung quận nhân khẩu tại 30 vạn trở lên. nhưng địa phương cũng không lớn. Nếu như xây một tòa Nhạc Dương như thế có thể dung nạp 200.000 người miệng đại thành. Hán Trung chính là phát triển 10 năm đều chưa hẳn có thể cung cấp nổi. Đơn giản tới nói, Hán Trung tuy nhiên so Kinh Nam tứ quận phồn hoa, nhưng tiềm lực nhưng là không kịp Kinh Nam bốn cục. Với lại Kinh Nam tứ quận đó là tứ quận mới có thể thúc đẩy một cái Nhạc Dương xuất hiện. Còn có Lưu Nghị trợ giúp nguyên nhân ở bên trong, mà Hán Trung lại không điều kiện này. Lưu Nghị lần này khởi công, cầm lấy nông trang làm chủ, khởi công xây dựng thủy lợi, khởi công xây dựng các loại cơ sở hành nghiệp, đem Hán Trung dân sinh làm. Nhanh như vậy, Bàng Thống ngoài ý muốn nhìn về phía Lưu Nghị, sẽ không lại phải kiến thành a? Tự nhiên không phải, tại đây cũng không thích hợp kiến thành. Lần này ta chuẩn bị lấy hương trang cùng thủy lợi, dân sinh làm chủ. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, tuy nhiên không giống kiến thành cùng xây dựng sạn đạo như vậy, nhưng lại số lượng phong phú, riêng là tóc tiền công nhân làm thuê, tiền tài đầy đủ tình huống dưới, cũng cần mấy vạn người khởi công, kỳ hạn công trình ngược lại là không có quá nhanh, chúa công này 3.000 vạn tiền, nếu cũng dùng không quá lâu, một cái trang tử cải biến, lấy bây giờ tốc độ, 3-5 ngày liền có thể hoàn thành. Giống như lúc trước Ngư Hương, 3.000 vạn tiền nghe thật nhiều, nhưng làm những vật này, vận chuyển, Lưu Nghị một chỗ chạy, cũng dùng không bao lâu. Hắn ý nghĩ là thành lập mấy cái như là Ngư Hương như vậy tổng hợp hình trang tử. Tha hương trang thì lại lấy mấy cái này tổng hợp hình trang tử làm hạch tâm bức xạ mở đi ra. Như vậy hạ xuống, tuy nhiên dườm già, nhưng hẳn là dùng không đồng nhất năm thời gian. Ngoài ra trong huyện thành thần miếu vẫn là muốn xây, tuy nhiên phải đặt ở sau cùng. Nếu như có thể coi là trải đường lời nói, thời gian này coi như lâu, cũng không có nhiều tiền như vậy. Nếu như có thể cầm xuống Hán Trung, cái này Hán Trung tiền tài lấy ra sửa cầu trải đường ngược lại là đầy đủ. Nhưng nếu như đến lúc đó tiền đầy đủ lời nói, Lưu Nghị muốn cửa hàng mấy đầu thông hướng Quan Trung đường. Riêng là điểm này, hao phí tiền tài coi như không ít. Bàng Thống đối với Lưu Nghị tưởng tượng cũng tới hứng thú. Bắt đầu giống như Lưu Nghị cùng nhau nghiên cứu đứng lên. Một bên Giản Ung cùng Tôn Càn hoàn toàn thành vật làm nền. Chỉ có thể nhìn hai người ở nơi đó càng trò chuyện càng này. Nhưng nội dung nhưng dần dần có chút nghe không hiểu. Chỉ có thể bất đắc dĩ liếc nhau, bắt đầu yên lặng húp cháo ăn cơm. Dạng này thảo luận tiếp tục thật lâu, thẳng đến Lưu Bị khi đi tới đợi, mới miễn cưỡng kết thúc. Bá Huyên cái này liền muốn đi. Lưu Bị có chút căng thẳng nhìn xem Lưu Nghị, tuy nhiên hắn cũng là hy vọng Lưu Nghị năng lượng mau sớm khởi công. Nhưng cũng không có vội vã như vậy a. Làm cấp trên, Lưu Bị khẳng định là hy vọng bọn thủ hạ đều tích cực công tác, vì chính mình sáng tạo hiệu quả và lợi ích. Nhưng đó là cái nhân tình xã hội, làm một cái quân chủ, với lại cũng coi như được minh chủ người. Lưu Bị bình thường sẽ không đem thủ hạ nghiền ép quá ác. Chúa công, đại đạo lý liền không muốn giảng. Lưu Nghị nhìn xem Lưu Bị cười nói, ta muốn mau sớm kết thúc chiến tranh, đem Thục Trung làm xong việc, sau đó quay về Kinh Châu đi. Xem lão bà, nhìn xem nữ nhi, từ năm ngoái xuất binh bắt đầu đến bây giờ, qua mùa đông này chính là 2 năm. Bây giờ quân ta đã chiếm cứ Hán Trung, ta muốn tại chúa công nhập Thục trước đó cầm Hán Trung làm xong việc, sau đó lại Thục Trung cửa hàng mấy đầu đường. Chờ chúa công làm chủ Ích Châu thì liền mau sớm chạy về Nhạc Dương. Coi như lại nhanh, chỉ sợ cũng còn cần 1-2 năm thời gian. Những thời giờ này, đối với chúa công quý giá, với ta mà nói, đồng dạng quý giá. Lưu Bị nghe vậy, yên lặng một lát sau gật đầu nói, chỉ là Bá Uyên cần bảo trọng thân thể. Hắn cũng lo lắng Lưu Nghị có thể hay không mệt chết. Đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Chúa công yên tâm, ta có chừng mực. Lưu Nghị cười nói, hắn hiện tại chủ yếu phụ trách là chỉ vung cùng một chút tương đối khó khăn địa phương mới có thể tự thân lên tay, với lại trừ một chút độ khó cao sạn đạo bên ngoài. Hắn địa phương chỉ cần cho bản thiết kế cùng tiền liền có thể. Làm sao có khả năng mệt đến? Huống chi lấy thân thể của mình, cũng không trở thành đem chính mình cho mệt chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.